Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2658, chương 2638. Tướng ra, một lát sau, tại Sư Văn Đức một phen giảng thuật dưới, Mạc Thanh Vân đối thần mộc triều đình tình huống, có một cái rõ ràng dài. Không chỉ có như thế, cùng Sư Văn Đức nói chuyện ở giữa, Mạc Thanh Vân còn có một cái trọng đại phát hiện. Sư Văn Đức nhìn như thoái ẩn sơn lâm, nhưng đối thần mộc triều đình chú ý, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Bằng không mà nói, hắn đối thần mộc triều đình hiểu rõ, không có khả năng đạt tới tình trạng như vậy. Bất kể nói thế nào, Sư Văn Đức quen thuộc thần mộc triều đình tình huống, đây là một kiện chuyện không tồi. Theo như lời ngươi nói, thần mộc trong triều đình còn có hai thành tiên triều trung lương tiềm ẩn. Mạc Thanh Vân trong lòng thống kê thoáng cái, hắn liền có một cái ngọn nguồn, trong đầu nhanh chóng tính toán, giống như bọn hắn toàn bộ lôi kéo tới cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, đối thảo phạt thần mộc triều đình rất có trợ giúp. Sư Văn Đức gật gật đầu, đồng ý Mạc Thanh Vân nói chuyện. Cùng Sư Văn Đức nói chuyện với nhau một hồi, Mạc Thanh Vân lộ ra trưng cầu chi sắc, hỏi: "Sư Thái Phó, người cảm thấy chúng ta tiếp xuống hẳn là đi lôi kéo người nào?" Mã Văn Quang một mực thống lĩnh binh mã hạ trại tại biên cương ma vực, chúng ta lần này đi đường xá quá xa, không thể chọn. Phân tích một chút Mã Văn Quang tình huống, Sư Văn Đức trước đem hắn loại bỏ, tiếp tục phân tích những người khác tình huống, nói: "Một chút thực lực không cao, quyền lực nhỏ bé người, không cần phải gấp gáp đi lôi kéo. Đến lúc đó, chúng ta đánh ra thảo phạt cờ xí, bọn hắn chắc chắn chậm rãi áp sát tới." Mạc Thanh Vân ba người gật đầu tán đồng, như những người kia thật sự là tiên triều trung lương, khẳng định sẽ chủ động ủng hộ Vương Tử Thục. Sư Văn Đức đi qua một phen thi đấu chọn, hắn cuối cùng xác định một người, nói: "Phan Dung nơi ở cự ly cái này không xa, nếu như có thể đem hắn thuyết phục thì là một cái cực lớn trợ lực, vậy làm phiền Sư Thái Phó dẫn đường." Nghe được Sư Văn Đức đề nghị, Mạc Thanh Vân trực tiếp quyết định đi trước nếm thử thuyết phục Phan Dung, "Ta đi chuẩn bị một chút." Sư Văn Đức vứt xuống một câu, hắn liền đi vào trong nhà. Sư Văn Đức đi vào trong phòng, Mạc Thanh Vân ba người liền ở trong viện chờ đợi. Chỉ chốc lát, Sư Văn Đức đi ra phòng, theo Mạc Thanh Vân ba người gật gật đầu, nói: "Chúng ta lên đường đi." Nghe vậy, Mạc Thanh Vân tự lấy ra hắc ma phi thuyền, chở ba người đi tìm Phan Dung. "Sư Thái Phó, ngươi quen thuộc Phan Dung nơi ở, ngươi đến chỉ dẫn chúng ta đi đường." Theo Văn Đức Thành rời đi, Mạc Thanh Vân tự bàn giao Sư Văn Đức, để hắn đến chỉ dẫn đại gia đi đường. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sư Văn Đức tự cho đại gia dẫn đường, chỉ hướng một mảnh thâm sơn đại trạch nói: "Xuyên qua mảnh này cổ xưa lan xâm trạch, liền là Tương Vân Thành địa giới. Phan Dung liền ở tại Tương Vân trong thành. Phan Dung gặp được công chúa điện hạ, nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ, một lần nữa dấy lên ngày xưa ý chí chiến đấu." Giờ khắc này, Sư Văn Đức lúc nói lời này, hắn cũng dấy lên một cỗ ý chí chiến đấu, kia là không thể tốt hơn. Đối với Sư Văn Đức lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với cái này cũng là vui lòng nhìn thấy. Văn Đức Thành cùng Tương Vân Thành cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, dùng Mạc Thanh Vân đám người đi đường tốc độ, chỉ dùng nửa ngày thời gian đã đến. "Các ngươi đi theo ta." Mấy người đi vào Tương Vân ngoài thành, Sư Văn Đức ngay ở phía trước dẫn đường, hướng phía một cái tửu lâu đi qua. Nhìn xem nhà này bình thường tửu lâu, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đoán được chủ nhân của hắn là ai. Hắn không nghĩ tới, dùng Phan Dung thân phận như vậy, lại có suy nghĩ khui rượu lâu. Bất quá, bởi vậy có thể nhìn ra được, Phan Dung vẫn là lòng mang ý chí chiến đấu. Tửu Lâu nhìn như phổ thông, lại là thu thập tin tức nơi tốt. Phan Dung khui rượu lâu hẳn là có thâm ý khác. Chỉ chốc lát, tại Sư Văn Đức dẫn đường dưới, mọi người xuyên qua Tửu Lâu đại đường, đi vào Tửu Lâu trong hậu viện. Thời khắc này trong hậu viện, một cái trung niên văn sĩ cầm trong tay mai rùa, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Phan Dung huynh, đã lâu không gặp, nhìn xem trong viện văn sĩ trung niên. Sư Văn Đức cởi mở cười một tiếng, hướng về phía hắn chào hỏi một tiếng. Nghe được Sư Văn Đức thanh âm, văn sĩ trung niên lập tức quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Sư Văn Đức, bởi vì hắn phát hiện, hôm nay Sư Văn Đức cùng ngày xưa so sánh, có rõ ràng khác nhau. Mấy năm trước, hắn từng đi bái phỏng qua Sư Văn Đức. Ngày đó Sư Văn Đức bộ dáng lôi thôi, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Trái lại hôm nay Sư Văn Đức, mặc dù quần áo trên người cũng không lộng lẫy, nhưng lại sạch sẽ cả liệt áo mũ chỉnh tề. Càng mấu chốt, Sư Văn Đức ăn nói ở giữa tràn đầy một cỗ nhiệt tình cùng ý chí chiến đấu. Hơi kinh ngạc về sau, Phan Dung lộ ra nhiệt tình nụ cười, nói, ta vừa bộc tính toán một chàng, ngờ tới hôm nay lại có quý khách đến gặp, nghĩ không ra là thái phó đại nhân tới, không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ. Ngươi cái này thần toán tử, chớ cùng ta tới này một bộ. Đối với Phan Dung lời khách sáo ngữ, Sư Văn Đức khoát tay áo, nói, lần này, ngươi có thể tính sai, ngươi quý khách cũng không phải ta. A, Phan Dung mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân ba người, làm Phan Dung nhìn thấy Vương Tử Thục, hắn trực tiếp ngẩn người tại chỗ, một đôi mắt trừng đến lão đại, Tử Thục công chúa, bình phục một phen kích động trong lòng. Phan Dung mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, hướng Sư Văn Đức xác nhận, Vương Tử Thục bỗng nhiên xuất hiện, đây đối với hắn tới nói, đúng là quá mức chấn kinh, không tệ, chính là Tử Thục công chúa, ngươi có phải hay không thật bất ngờ, nhìn thấy Phan Dung biểu hiện. Sư Văn Đức đắc ý cười một tiếng, cho hắn một cái khẳng định, theo Sư Văn Đức trong miệng, biết được Vương Tử Thục thân phận, Phan Dung lập tức hướng Vương Tử Thục hành lễ, nói, lão nô Phan Dung, cho công chúa điện hạ thỉnh an, tướng gia mau mau xin đứng lên. Nhìn thấy Phan Dung cử động, Vương Tử Thục liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Phan Dung ở tiền triều thời điểm, từng là dưới một người tướng gia, cũng coi là chức cao trọng quyền, tại Vương Tử Thục nâng đỡ. Phan Dung chậm rãi đứng người lên, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Sư Văn Đức, quở trách nói, thái phó đại nhân, ta chỗ này cũng không phải ngươi Văn Đức thành, không có bất kỳ cái gì triều đình tai mắt tồn tại. Ngươi mang Tử Thục công chúa đến chỗ của ta, thực sự quá nguy hiểm một điểm. Nghe được Phan Dung lo lắng lời nói, Sư Văn Đức không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nói, không cần lo lắng, có Mạc công tử, ta và ngươi tại cái này, chỉ cần không phải Vương Tiêu cùng Cận Xuyên diệt đích thân tới, vẫn chưa có người nào có thể lưu lại chúng ta. Mạc công tử, Phan Dung nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, hắn biết rõ Sư Văn Đức trong miệng Mạc công tử, hẳn là chỉ Mạc Thanh Vân, chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sư Văn Đức lại đối một cái tinh vực cảnh tiểu bối như thế coi trọng cùng tôn sùng, họ Mạc, chẳng lẽ hắn là Phan Dung đầu óc nhất chuyển. Hắn đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, kinh ngạc nói, vị công tử này, hẳn là ngươi là Thiên Nghiêu Thần Tông bên trong, đại bại Vương Khải Mạc Thanh Vân công tử, chính là vãn bối. Gặp Phan Dung đoán ra thân phận của mình, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được xác nhận, Phan Dung trên mặt kinh hãi, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên,